Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 427, kịch chiến. 3. Toàn quân xuất kích, Dương Phong mệnh lệnh Hạ Đạt, một vạn quân cận vệ liền không có có chần chờ chút nào cùng do dự. Nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, quơ trong tay ngân sắc đại đao. Đem từng người zombie chém thành hai khúc, xếp thành chỉnh tề đội ngũ, hướng về bầy zombie nơi sâu xa đuổi giết mà đi. Mà quân đoàn thứ nhất hơn 2 vạn tên lính, thì lập tức chần chờ, không có dựa theo Dương Phong mệnh lệnh, đối với bầy zombie tiến hành hung mãnh phản kích, chỉ tiếp tục dùng hỏa lực dày đặc áp chế bầy zombie, không để cho bầy zombie xung kích trận địa. Đứng tại xe tải lớn bên trên Dương Phong, nhìn thấy quân cận vệ không có chút nào giảm đi chấp hành mệnh lệnh của mình, mà quân đoàn thứ nhất thì chần chờ không chịu chấp hành mệnh lệnh của mình. Khóe miệng lộ nở một nụ cười khổ chi sắc, nhẹ nhàng lắc đầu, đối với trung thành chiếc nhẫn nhận thức lại sâu sắc rất nhiều. Chuẩn bị tự mình động thủ, nhiều đánh giết một chút zombie. Nhiều thu hoạch một chút trung thành chiếc nhẫn, tiến tới mở rộng quân cận vệ quy mô, cũng để quân đoàn thứ nhất tất cả sĩ quan toàn bộ mang bên trên trung thành chiếc nhẫn. Từ đó cam đoan chính mình đối với quân đội tuyệt đối trưởng khống. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền thân hình khẽ động, trước tiên hướng về hỗn loạn chiến trường phương hướng vọt tới. Mà hơn 100 tên cảnh vệ thì theo sát tại Dương Phong sau lưng. Hướng về hỗn loạn chiến trường phương hướng vọt tới. Trong chốc lát, Dương Phong liền xông vào đến hỗn loạn chiến trường bên trong. Khẽ quát một tiếng, trong đầu năng lượng thần bí cấp tốc phun trào. 3 cái quả cầu kim loại từ hắn trên người bắn ra. Hóa thành mấy ngàn thanh nhỏ bé phi đao, như thiểm điện phá toái hư không. Mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng. Hung hăng đâm vào đến nguyên một đám zombie mi tâm chỗ, khiến cho phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Đại lượng kinh nghiệm chui vào đến Dương Phong thể nội. Ngay sau đó, hơn 100 tên cảnh vệ đem Dương Phong bảo hộ ở giữa, đem tất cả ý đồ tới gần Dương Phong zombie vô tình đánh giết, để Dương Phong có thể an tâm thao túng mấy ngàn thanh nhỏ bé phi đao, như thiểm điện xuyên thủng từng người zombie đầu, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Dương Phong thực lực viễn siêu zombie, tại thêm bên trên Dương Phong kim loại dị năng đạt đến cấp 5. Thao túng mấy ngàn thanh nhỏ bé phi đao, phá vỡ zombie phòng ngự không có có vấn đề gì. Bởi vậy, Dương Phong vọt tới vào đến bên trong chiến trường, liền giống như cỗ máy giết người đồng dạng. Một cái ý niệm trong đầu chớp động, liền đều có ngàn cái zombie bị xuyên thủng đầu mà chết. Vẻn vẹn mấy phút, liền có mấy vạn cái zombie bị Dương Phong vô tình đánh giết. Đại lượng kinh nghiệm chui vào đến Dương Phong thể nội. Tại Dương Phong tại bầy zombie bên trong tùy tiện tung hoành thời điểm. Hơn 6 vạn tên người sống sót đang nghe Dương Phong toàn quân xuất kích mệnh lệnh đằng sau, liền nhao nhao từ xe tải lớn bên trên nhảy xuống, từ trong ngực lấy ra nguyên một đám dài đến 1 xích. 1 tấc phương viên, một mặt có một cái nút màu đỏ hình trụ, nhắm ngay chiến trường phương hướng, im lặng nhấn nút màu đỏ. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo hồng quang từ nguyên một đám hình trụ bên trong bắn ra. Tại giữa không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung, rơi vào bầy zombie bên trong, phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem phương viên mấy mét bên trong zombie nổ thành tro tàn. Hơn 6 vạn cái hình trụ, hơn 6 vạn cái đặc chế vi hình tinh hạch bom, tuần tự rơi vào bầy zombie bên trong, từng tiếng kịch liệt tiếng nổ không ngừng tại bên trong chiến trường vang lên, từng đạo sáng chói ánh lửa không ngừng tại bầy zombie bên trong thoáng hiện, từng người zombie tại cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh phía dưới, hóa thành vô số máu thịt vụn. Trong chớp mắt, hơn 6 vạn cái đặc chế vi hình tinh hạch bom liền trực tiếp xử lý hơn 200 vạn zombie, trực tiếp xử lý 2/3 zombie, để nguyên bản dày đặc bầy zombie ở giữa xuất hiện nguyên một đám lỗ lớn, cũng làm cho quân cận vệ cùng quân đoàn thứ nhất binh sĩ tâm thần tăng nhiều, sĩ tức giận tăng nhiều, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, hướng bầy zombie vị trí vọt tới. Nhìn thấy chính mình đòn sát thủ phát huy ra cực lớn hiệu quả, trực tiếp xử lý hơn 200 vạn zombie, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Tiếp tục điều khiển mấy ngàn thanh nhỏ bé phi đao, không ngừng xuyên thủng từng người zombie đầu, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Một khắc đồng hồ đằng sau, một đầu kim long từ trên trời hạ xuống, chui vào đến Dương Phong trong thân thể, làm Dương Phong toàn thân thoải mái không thôi. Nguyên bản vốn có chút mệt mỏi thân thể cùng tiêu hao quá lớn kim loại dị năng lập tức khôi phục như lúc ban đầu, còn có tiểu bức tăng thêm. Tại một lần khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, tiếp tục điều khiển mấy ngàn thanh nhỏ bé phi đao, không ngừng thu hoạch nguyên một đám zombie tính mệnh, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Cùng lúc đó, một vạn tên quân cận vệ tại đánh chết đại lượng zombie đằng sau, trước tiên sau tiến nhập đến tấn thăng đến cấp 22. Thực lực tăng vọt, nguyên bản mệt mỏi tinh thần cùng thể lực lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Sĩ tức giận như hồng, quơ trong tay ngân sắc đại đao, tiếp tục hướng về bầy zombie khởi xướng hung mãnh công kích, đem từng người zombie vô tình đánh giết, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, vì bọn họ cống hiến đại lượng điểm kinh nghiệm, thành vì bọn họ quật khởi bàn đạp, mà hơn 2 vạn tên quân đoàn thứ nhất binh sĩ, cũng tại Dương Phong cùng quân cận vệ tấm gương tác dụng phía dưới. Sĩ tức giận bạo tăng, từng đạo năng lượng kinh khủng chùm sáng không ngừng từng thanh súng năng lượng bên trong bắn ra, như thiểm điện phá toái hư không, xuyên thủng từng người zombie đầu, khiến cho trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Theo thời gian trôi qua, còn sót lại 100 vạn zombie, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại giảm bớt. Quân cận vệ cùng quân đoàn thứ nhất binh sĩ càng đánh càng hăng. Sĩ tức giận như hồng, sát ý kinh người, giống, giống, giống, từng tiếng phẫn nộ zombie gào thét thanh âm tại chiến trường trên không vang lên, từng đạo kinh khủng tinh thần năng lượng nhanh chóng tràn ngập ra, toàn bộ chiến trường đều bao phủ trong đó, từng cây từ thuần túy tinh thần năng lượng ngưng tụ mà thành ngân châm, hung hăng đâm vào đến tất cả mọi người trong óc, làm tất cả mọi người tâm thần một hồi, đầu lập tức đâm đau, không tốt, cảm nhận được trong óc truyền đến đâm nhói cảm giác, Dương Phong sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Theo Dương Phong kinh hô thanh âm, hơn 2 vạn tên quân đoàn thứ nhất binh sĩ, nhào nhào phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, té xỉu, mà một vạn quân cận vệ cùng tất cả mang theo trung thành chiếc nhẫn binh sĩ cùng sĩ quan trên người, nhào nhào thoáng qua một đạo hồng quang, trong óc đâm nhói cảm giác lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy bên cạnh cảnh vệ ngón tay bên trên trung thành chiếc nhẫn lóe lên hồng quang, Dương Phong tâm thần chấn động, khuôn mặt bên trên lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Nổi giận gầm lên một tiếng, liền tiếp tục điều khiển mấy ngàn thanh nhỏ bé phi đao, không ngừng thu hoạch zombie tính mạng. Nếu biết trung thành chiếc nhẫn còn có chống đối tinh thần công kích tác dụng, tên kia, Dương Phong đối với có thể lấy được chiến tranh thắng lợi sau cùng, không có chút nào hoài nghi, liền điên cuồng thu hoạch zombie tính mệnh, hy vọng có thể nhiều thu hoạch một chút trung thành chiếc nhẫn, mở rộng chính mình từ trung bộ hạ số lượng, giết. Giết, giết, ngoặc kép, từ zombie vương tinh thần công kích ở trong tỉnh táo lại quân cận vệ chiến sĩ. Nhào nhào gầm thét một đôi, trong hai mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng, bắp thịt cả người nhô lên, trong tay ngân sắc đại đao, không ngừng vung vẩy mà ra. Từng người zombie bị chém xuống đầu hoặc chém thành hai khúc, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Còn sót lại trăm vạn zombie, tại khi thế như hồng quân cận vệ công kích phía dưới, liên miên ngã xuống, nhưng lại không biết lui lại, vẫn che giả mang mọc hướng quân cận vệ khởi xướng hung mãnh công kích. Một bước không sắp tới vệ quân toàn bộ đánh giết, thề không bỏ qua tư thế. Đáng tiếc, quân cận vệ chiến sĩ thực lực quá mức cường đại, hoàn toàn không phải những thứ này phổ thông zombie có thể so sánh được. Cũng không phải có thể dựa vào số lượng ưu thế thủ thắng. Bởi vậy, tại chiến đấu lực vô cùng cường đại quân cận vệ đoàn phía trước, còn sót lại trăm vạn zombie, giống như dê đợi làm thịt đồng dạng, bị quân cận vệ chiến sĩ tùy tiện đồ sát. Giống, giống, giống, từng tiếng phẫn nộ zombie gào thét thanh âm từ còn sót lại bầy zombie trung tâm vang lên, rõ ràng truyền đến chiến trường mỗi một cái góc, truyền đến mỗi một nhân loại cùng zombie trong lỗ tai. Ngay sau đó, chỉ thấy được còn sót lại trăm vạn zombie lập tức ngừng công kích, thay đổi phương hướng, biến thành một cỗ hắc sắc dòng lũ, hướng về Trung Châu thành phố thành khu phương hướng mau chóng đuổi theo. Muốn chạy, không có cửa đâu. Nhìn thấy zombie muốn chạy trốn, trở về Trung Châu thành phố bên trong, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Lạnh hừ một tiếng, tại hơn 100 tên tinh nhuệ cảnh vệ bảo hộ phía dưới, điều khiển mấy ngàn thanh nhỏ bé phi đao, xử lý tất cả cản đường zombie, trực tiếp hướng zombie vương vị trí vọt tới. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, Dương Phong liền điều khiển mấy ngàn thanh nhỏ bé phi đao, xuyên thủng hơn 10 vạn zombie đầu, thuận lợi tấn thăng đến cấp 34, toàn thân tinh thần thể lực cùng kim loại dị năng hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, cũng như nguyện tới gần đến zombie vương trong vòng trăm thước. Vạn kiếm xuyên tim, mở to một đôi mắt, cẩn thận khóa chặt phía trước ngoài trăm thước zombie vương. Dương Phong hơi nhếch khóe môi lên, khẽ quát một tiếng, trong đầu năng lượng thần bí cấp tốc phun trào, mấy ngàn thanh nhỏ bé phi đao lập tức hóa thành từng đạo sấm sét, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng về zombie vương bên người cấp tốc chém xuống mà đi. Giống, giống, giống, đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, giấu ở bầy zombie chỗ sâu zombie vương phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm. Cường đại âm ba lực lượng, xuyên qua hư không, giống như mũi tên đồng dạng, hung hăng đâm vào đến Dương Phong trong óc, làm Dương Phong đầu một hồi như kim châm, mấy ngàn thanh nhỏ bé phi đao, thoáng cái liền mất đi khống chế, vô lực rớt xuống đất bên trên. Tốt sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, tại năng lượng thần bí trợ giúp phía dưới, thuận lợi zombie vương tinh thần công kích ở trong tỉnh táo lại Dương Phong, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, kinh hô một tiếng đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, trong đầu năng lượng thần bí lại một lần nữa cấp tốc phun trào. Mấy ngàn thanh nhỏ bé phi đao đằng không mà lên, hóa thành từng đạo sấm sét, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng zombie vương trên người cấp tốc chém xuống mà đi. http://www.zoop.com/xt9031620727141 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.